Vạn Đạo Long Hoàng, chương 381, Nhất Bộ Đạp Tử, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái gì? Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Toàn trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tại đây động tĩnh. Đã kinh động đến thành trì người ở bên trong. Có 7-8 người bay lên không trung quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này 7-8 người. Hiển nhiên đều là nộp 1.000 vạn linh tinh. Tiến vào thành trì tị nạn đấy. Lớn mật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khô lâu hắc bào nhân gào thét. Mặt khác 10 cái u ma điện thanh niên ánh mắt cũng lạnh xuống. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Hướng Lục Minh áp mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, năng nhất lưỡi lê sát nhất cái võ tông ngũ trọng đỉnh phong nhị chiến chi tài. Tuyệt đối là nhất cái tam chiến chi tài đích thiên tài. Tiểu tử, dám giết ta U Ma Điện ngươi. Cho dù ngươi là tam chiến chi tài, hôm nay cũng hẳn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái trong đó U Ma Điện thanh niên quát lạnh. Trên người phát ra khí tức, cực kỳ khủng bố, đạt đến võ tông lục trọng đỉnh phong. Hắn cùng với lúc trước cái kia một mực nói chuyện khô lâu hắc bào nhân. Là 10 cái u ma điện thanh niên bên trong tối cường hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là sao, này xem ai giết ai. Lục Minh một tay cầm thương, từng bước một. Hướng về thành trì thượng đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sát. Đồng loạt ra tay. Giết hắn đi. Khô lâu hắc bào nhân vung tay lên. Lập tức. 10 cái u ma điện thanh niên nhao nhao thét dài. Thân hình cực tốc chớp động. Toàn thân tràn ngập ra màu đen hào quang. Hơn 10 đạo kiếm quang. Chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mười mấy người cao thủ liên thủ. Coi như là một người bình thường võ tông cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Cũng muốn lập tức bị oanh thành cặn bã. Không chỉ nói Lục Minh là nhất cái tam chiến chi tài. Coi như là bốn chiến chi tài. Đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thế nhưng là, bốn chiến chi tài, khả năng sao, có thể bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là. Lục Minh tại phong chi thế còn không có đột phá đại thành thời điểm. Cũng đã là bốn chiến chi tài rồi. Hiện tại, đã vượt qua bốn chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cửu long đạp thiên, Lục Minh thét dài. Thân hình phóng lên trời. Lập tức nhất bộ bước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một bước này. Dung nhập phong hỏa chi thế. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tựa như cửu long dẫm trận tại chỗ lang thiên. Dò xét thiên hạ. Một bước này. Bỏ qua nhân số. Ầm ầm bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Truy cập wangkiwatui.net. Để đọc truyện. Phanh. Phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 10 cái u ma điện đích thiên tài. Phàm là võ tông lục trọng trở xuống đích. Thân thể trực tiếp nổ tung ra. Liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Mà võ tông lục trọng đã ngoài đấy. Cũng nguyên một đám miệng lớn phun máu. Thân thể đùng đùng, không dứt, loạn hưởng, không biết gãy đi bao nhiêu cục xương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ngay cả hai cái võ tông lục trọng đỉnh phong đích thiên tài. Cũng miệng lớn phun máu, bứt ra cuồng lui, này, này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tống Ngọc, Tống Tĩnh, còn có này 10 cái tiến vào thành trì tị nạn thanh niên. Nguyên một đám trong mắt đều trừng phát nổ, dương miệng rộng, không ngừng ngược lại rút cảm lạnh khí. Thật sự là cái này tràng cảnh quá mức khủng bố rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cước bước ra, 10 cái U Ma Điện đích thiên tài. Không chết tức thương, mà ngay cả hai cái võ tông lục trọng đỉnh phong đích thiên tài. Đều cuồng phun máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là Lục Minh Tài võ tông ngũ trọng sơ kỳ A Hát. Điều này sao có thể? Đây là mấy chiến chi tài? Thiên hạ tại sao có thể có cao thủ như thế? Đáng chết, đáng chết. Đi, đi mau. Người này là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng ta trước rời khỏi. Các loại Nguyệt sư huynh bọn hắn trở về sau đó là giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Lâu Hắc Bảo Nhân giống to, quả thực dọa bề mật. Hiện tại muốn đi đã muộn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, sau đó lại nhất bộ bước ra, Cửu Long Đạp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thiên địa chấn động, những cái kia bị thương nặng võ tông lục trọng U Ma Điện đệ tử nhao nhao kêu thảm thiết, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, bạo nổ tung ra, mà ngay cả hai cái võ tông lục trọng đỉnh phong đích thiên tài, thân thể đều giống như bị một tòa vạn mét cự sơn đụng bên trong giống như. Toàn thân đùng đùng, không dứt, loạn hưởng, trong miệng máu tươi, không cần tiền y hệt cuồng phun. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người, đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, đều hơi chút đã vượt qua nhị chiến chi tài cấp bậc. Chiến lực miễn cưỡng đạt tới võ tông cửu trọng sơ kỳ. Tài năng tiếp được hai chân bất tử. Trốn. Trốn, trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng hai người điên cuồng giống to, sợ hãi tới cực điểm, hóa thành hai đạo cầu vồng quang, điên cuồng chạy thục mạng. Từ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, thủ dùng sức vung lên. Hai đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra, ngay lập tức vượt qua không gian, đâm về hai người. Phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người trong đó, trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng trái tim, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể hướng đại địa rơi đi. Mà cái kia Khô Lâu Hắc Bào Nhân, phản ứng hơi nhanh nhất bộ. Bị hắn tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng nhất điều cánh tay bị mũi thương đâm trúng, bạo nổ tung ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Súc sinh, ta U Ma Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp theo, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tràn ngập oán độc thanh âm từ đằng xa vang lên. Ngay lập tức, Khô Lâu Hắc Bảo Nhân biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, Lục Minh ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lại nhất bộ bước ra. Lục Minh thân thể lập tức biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu lại vẻ mặt si ngốc mọi người. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, nhất bộ bước ra. Đúng là 10 dặm khoảng cách, đem làm Lục Minh xuất hiện tại ngoài 10 dặm thời điểm. Lông mày lại nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. U Ma Điện cái kia thanh niên khí tức đột nhiên biến mất rồi. Biến mất vô tung vô ảnh. Lục Minh ánh mắt nhìn quét. Không có phát hiện chút nào tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, đối phương là tu luyện nào đó công pháp. Hoặc là có nào đó bảo vật. Thu liễm khí tức, đã ẩn tàng tung tích. Lục Minh tìm tòi một lát. Y nguyên một chút tung tích đều không có phát hiện. Chỉ có thể buông tha cho. Về tới tòa thành kia chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 10 cái U Ma Điện đệ tử thi thể nằm ở các nơi. Vẫn không nhúc nhích, chữ vật giới chỉ cũng nhất cái không ít. Thành trì bên trong đến những người kia. Căn bản không dám đi dao động. Bởi vì những, này là Lục Minh chiến lợi phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chớp động, đem 10 cái U Ma Điện thanh niên chữ vật giới chỉ thu lại. Đồng thời, cũng đem máu tươi của bọn hắn thôn phệ. Lục Huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tống Ngọc, Tống Tĩnh hai người bay tới. Tống Ngọc hơi có chút kính sợ nhìn xem Lục Minh. Tống Huynh, chúng ta tiên tiến thành A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, lập tức, ba người bay vào thành chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bay vào thành trì về sau. Lục Minh có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn chứng kiến có mấy cái thanh niên chính hướng ra phía ngoài bay đi. Lục Minh kéo lại nhất cái cường tráng thanh niên. Hỏi, vị huynh đệ kia, bọn họ vì cái gì hướng ra phía ngoài bay đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai, cái này cường tráng thanh niên thở dài. Nói, vị huynh đệ kia, người tuy nhiên chiến lực cao cường. Nhưng có chỗ không biết. U Ma Điện, là nhất cái cường đại vô cùng tông môn. U Ma Điện chỗ khu vực, tên là U Ma Sơn Mạch Địa Khu. Cái kia địa khu, thế nhưng là có cao đẳng đế quốc tồn tại. Nhưng, U Ma Điện không hề nghi ngờ là cái kia địa khu bá chủ. Mà ngay cả cao đẳng đế quốc, đều muốn nghe lệnh bởi U Ma Điện. Cái kia địa khu cơ hồ sở hữu tất cả đích thiên tài. Đều gia nhập U Ma Điện, trở thành U Ma Điện đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thành chi, có một bộ phận U Ma Điện đệ tử. Vừa rồi những người kia, cũng không phải là này bộ phận đệ tử tối cường đấy. Có 7 người hôm nay sáng sớm, đến cái khác thành trì mà dò xét đi. Nhưng tối đa 2 ngày, sẽ trở về. Đến lúc đó, đúng là đại họa lâm đầu A-Hát. Chúng ta đều phải chết. Cho nên bọn hắn tài rời khỏi tại đây đấy. Tình nguyện đi tìm cái khác thành trì đặt chân. Cường tráng người thanh niên ngược lại là phúc hậu. Kỹ càng cùng Lục Minh giải thích một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức lại hỏi, này rời đi 7 người. Tu vị như thế nào? Cơ hồ toàn bộ đều là võ tông lục trọng hậu kỳ đã ngoài nhân vật. Trong đó có 2 người. Vẫn là võ tông thất trọng sơ kỳ đích thiên tài. Ở vào nhị chiến cùng tam chiến tầm đó. Cường đại vô cùng. Huynh đệ ngươi mặc dù cường, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vẫn là nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cường tráng thanh niên khuyên nhủ. Đa tạ bẩm báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền ôm quyền.